không nghiêm trọng như vậy. Phá Hải cười nhạt, tự tin nói, lúc đó, thiên đế kia không lập tức đến phá thiên thành đòi một công đạo, chỉ yêu cầu mấy chục võ giả nhân hoàng tự sát tạ tội. Hơn nữa tiểu thư gia tộc bọn họ lại không xảy ra việc gì. Xưa nay Âu Dương gia rất biết điều, việc này chắc chắn bọn họ sẽ không trắng trợn truy cứu. Chỉ có điều để tránh không để Âu Dương gia hiểu lầm, chúng ta vẫn phải có biểu hiện. Chủ phá thiên thành suy nghĩ một chút, vẻ ngưng trọng trên mặt đã bớt đi, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gật đầu nói, vẫn là hài nhi thông tuệ, chúng ta phải làm thế nào? Âu Dương gia sẽ không truy cứu, không có nghĩa là Âu Dương tiểu thư sẽ không âm thầm ghi hận. Thân phận của tiểu thư này như vậy, còn nhỏ như thế, nếu như nàng ghi hận, sau đó nhà chúng ta khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Công tử Phá Hải mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên chúng ta nhất định phải làm như vậy. Đầu tiên diệt sạch tất cả sơn phỉ núi Mê Tung, đưa đầu bọn chúng đến Hồng Đế Thành. Thứ hai, chuẩn bị chút lễ vật an ủi đưa cho tiểu thư Âu Dương. Bất luận nhà bọn họ có nhận hay không, chúng ta đưa chính là một thái độ. Thứ ba, để người truyền lời cho Âu Dương tiểu thư, biểu thị sự áy náy của chúng ta. Chỉ cần vị tiểu thư này không ghi hận, việc này xem như đã qua. Chủ phá thiên thành không ngừng gật đầu, rất tán đồng đối với lời nói của Phá Hải. Cuối cùng hắn lại nhíu mày nghi ngờ nói, điểm thứ nhất và điểm thứ hai thật ra dễ làm, nhưng điểm thứ ba này, chúng ta làm sao truyền lời cho tiểu thư Âu Dương được? Hồng Đế Thành là nơi nào ngươi cũng không phải không biết. Đừng nói là phụ thân, cho dù là thiên đế bình thường sợ rằng cũng không thể gặp được tiểu thư kia. Công tử Phá Hải thản nhiên nở nụ cười, chỉ vào chân dung Tiêu Lãng trên tập tư liệu nói, tìm hắn, Hải Nhi vừa vặn có quen người này, vừa nãy còn nhìn thấy hắn đi thạch phủ. Hải Nhi này đi tìm hắn, nhờ hắn truyền lời cho tiểu thư Âu Dương. Chuyện còn lại vẫn làm phiền phụ thân đi xử lý. Vẻ mặt chủ phá thiên phủ lập tức tươi cười, vui mừng nói, được, được, vẫn Hải Nhi có năng lực mạnh hơn nhiều so với tên phá giáp ngu xuẩn kia. Nếu không năm nay, họp gia tộc, phụ thân quyết định để ngươi làm thiếu tộc trưởng. Ngươi thấy thế nào? Không cần. Công tử Phá Hải vỗ mông đứng lên, chẳng thèm để ý nói, chức thiếu tộc trưởng này có gì tốt để làm chứ? Phụ thân đừng mong ta tiếp vị trí của phụ thân. Vẫn câu nói kia, chuyện gì cũng dễ nói. Muốn ta làm phủ chủ đánh chết ta cũng không làm. Ta tiếp tục làm công tử bột của ta. Sống phóng túng, tiêu dao tự tại hơn nhiều. Làm chủ phá phủ làm gì? Ai? Hải tử này. Thành chủ phá thiên thành nhìn theo bóng Phá Hải rời đi, thở dài một tiếng. Phá Hải mọi mặt đều vô cùng ưu tú. Nếu như hắn không che giấu thực lực, dựa vào tư chất nghịch thiên của hắn, sợ rằng hắn còn có thể lên bảng thập đại công tử. Đáng tiếc, tính tình của hắn quá tùy ý, ham chơi. Những năm qua, hắn đã suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng trước sau vẫn không thể thuyết phục được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, mê hồn thuật truyền tống đi thạch phủ. Công tử Phá Hải dẫn theo 7, 8 cường giả bay ra khỏi phủ thành chủ, lập tức đi tới truyền tống trận. Thân phận của hắn, hắn truyền tống tất nhiên không cần huyền thạch. Những hộ vệ kia nhanh chóng khởi động truyền tống trận, truyền tống công tử Phá Hải đi tới thạch đế thành của thạch phủ. Có thể mệnh danh là đế thành, nói rõ gia tộc này đã từng xuất hiện một thiên đế. Thạch gia thống trị thạch phủ thực sự từng xuất hiện một thiên đế, còn mới chỉ hơn 100 năm trước. Đáng tiếc 80 năm trước vị cường giả thiên đế này bất ngờ chết đi. Cùng chết với hắn còn có mấy trăm cường giả nhân hoàng của thạch gia. Thạch gia đã hoàn toàn xuống dốc. Nếu không phải thạch phủ đã từng có chút nguồn gốc với cường giả thiên đế phủ vực bên cạnh, sợ là đã sớm đổi chủ. Công tử Phá Hải đã nhiều lần tới thạch đế thành, còn quan hệ bất chính với mấy quý phủ ở đây. Chỉ có điều, hắn hiển nhiên đã giảm nhẹ trong chuyện lần trước từng nói với Tiêu Lãng, hắn chơi đùa nữ nhân thiếu phủ thạch phủ. Bởi vì khi hắn vừa truyền tống tới đây, một vài hộ vệ nhận ra hắn, cũng không vung đại đao chém người, trái lại cực kỳ cung kính hành lễ. Sau khi công tử Phá Hải thản nhiên gật đầu, lấy chân dung Tiêu Lãng ra hỏi,